Đảo, chương 913, Ma tộc ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nhân tộc Tôn kiên quyết trong nội tâm cuồng hỉ. Tiêu thần nghe vậy hơi ngốc, bất quá giờ phút này còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe nói sau lưng truyền đến mặt khác tiếng cười lạnh. Chê cười, Cầm Nguyệt tiên tử rõ ràng là đang nhìn ta, cũng là trọn vẹn tam nhãn, chẳng lẽ đạo cho rằng sẽ là nhìn ngươi không thành. Ta và ngươi hai người so sánh với tuy nhiên tu vi tương đương, nhưng ta hình dạng đường đường, thân thể cao ngất, so ngươi cái này trắng nột nguyên béo thế hệ không biết tốt ra bao nhiêu tiên tử như thế tuyệt mỹ, lựa chọn bầu bạn tự nhiên sẽ là nhập ta như vậy nhân trung long phượng, ngươi hay vẫn là chớ để mơ mộng hão huyền rồi. Ánh dạng đông đạo nhân cười lạnh liên tục. Nghe được hai người trước sau mở miệng, quanh thân tu sĩ lập tức không vui, tốt nha, Cầm Nguyệt tiên tử rõ ràng tựu là đang nhìn chúng ta tất cả mọi người, đến bây giờ lại đều bị các ngươi ôm tới, quả thực tựu là lẽ nào lại như vậy? Cầm Nguyệt tiên tử đang nhìn ta, chấm, rõ ràng chính là ta, các ngươi đều chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ai làm nói không phải lão tử, ta tựu liều mạng với ngươi. Stop, liều tựu liều, chẳng lẽ ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi, không phục chiến qua một hồi trước. Một hồi phạm vi nhỏ hỗn loạn không hề báo hiệu sinh ra, lập tức thì có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, bất quá giờ phút này thủ một gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, trong miệng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, lập tức lại để cho cái này mấy người chớ có lên tiếng không dám nhiều lời. Tiêu thần âm thầm cười khổ, xem ra cái này Cầm Nguyệt tiên tử thanh minh cực kỳ vang dội, chỉ cần ánh mắt đảo qua vài lần, liền thiếu chút nữa nhắc lên một hồi nhân tộc nội chiến. Cái gọi là hồng nhan họa thủy tựa hồ cũng không phải đều không có đạo lý. Nói, vừa rồi bọn hắn đều trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chỉ có ngươi chấp nhận tại hạ nói, thật là người tốt a hát. Cái kia lên tiếng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đừng cho là ta không biết hắn là tại ghen ghét ta, hiện tại ta không là đối thủ, bất quá ta đã nhớ kỹ hắn rồi, trở về sau tu vi cao, lại đi tìm hắn xui. Lời này người bình thường ta không nói cho hắn, thì ra là nhìn xem đạo thuận mắt mới có thể nói cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho người khác biết a hát. Tôn kiên quyết nhìn không chớp mắt ngồi nghiêm chỉnh, có thể bờ môi khẽ nhúc nhích thanh âm cũng đã chui vào tiêu thần trong tai. Nhìn xem cái thằng này lời thề son sắt bộ dáng, tiêu thần trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, rồi lại không cách nào nói cho hắn biết tình hình thực tế chân tướng, đành phải trong nội tâm lặng yên đạo một câu. Nói, ngươi quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Bất quá giờ phút này đột nhiên có cười lạnh truyền đến, âm hắc ma vân bốc lên ở bên trong, một gã khôi ngô ma tộc tu sĩ rơi vào trong tràng, cũng không như người khác mở miệng, mà là ống tay áo vung lên, lãnh đạm nói. Nhân tộc tiểu nha đầu, đem làm Nhật Bản ma không lắm bị ngươi gây thương tích, hôm nay ngươi có dám lên đài cùng âng u, ổ n, t du i e n, thích hát co, d e, nét, bản ma một trận chiến, một cánh tay nâng lên, một ngón tay rơi xuống. Tô Tô, nhân tộc tu sĩ chỗ đỉnh phong chỗ ở vào quân không có lỗi gì, sau lưng tiểu nha đầu mặt rõ ràng toát ra vài phần khó giấu kinh hoàng, tựa hồ thật không ngờ chính mình lại có thể biết gặp được dưới mắt như vậy cục diện, vậy mà sẽ có người nói thẳng khiêu chiến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc quân không có lỗi gì, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy bốn người sắc mặt đủ biến, người phía trước hãy còn có thể bảo trì phong độ, sau ba người trong mắt thì là không thể nghĩ. Mô phỏng, chế hiện lên sâu cạn không đồng nhất sát khí. Tiêu thần hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt nhìn hướng cái kia ma tộc tu sĩ, lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại. Việc này, tựa hồ có chút không đúng a hát. Cái này ma tộc chính là theo đuôi cô bắn mà đến hơn 10 ma đầu một trong, hiển nhiên là cái kia cô bắn thuộc hạ tu sĩ, này ma ra tay, hẳn là thật đúng chỉ là vì báo ngày đó chi thù, hay hoặc là, ở trong đó có ẩn tình khác. Tiêu thần có thể nhìn ra điểm ấy, nơi này rất nhiều tộc đàn cường giả tự nhiên cũng có thể phát giác, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt lập lòe bất định tại người, ma hai tộc chỗ chuyển động, trong nội tâm khó tránh khỏi kinh nghi, hẳn là ma tộc cho đến đối với nhân tộc xuất thủ. Nghĩ đến điểm này, vui với ngồi vách tường xem dị tộc các tu sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Quân không có lỗi gì sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, tuy nhiên trong nội tâm kinh sợ, lại sẽ không tại mặt ngoài, trong mắt thần sắc có chút chớp động, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc chuyển động, những người khác có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, dùng cái này người trí tuệ tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Bất quá giờ phút này không đợi hắn mở miệng, sau lưng Tề Vân dĩ nhiên vươn người đứng dậy, trong miệng cười lạnh. Ma tộc thằng nhãi con, muốn khiêu chiến nhà của ta sư muội tới trước chiến qua ngươi Tề Vân đại gia, nếu là ngay cả ta đều đánh không lại tựu không nên ở chỗ này mất mặt dễ làm người khác chú ý rồi. Đang khi nói chuyện đằng đằng sát khí, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát quần áo phần phật uy thế kinh người. Toto thân phận đặc thù, lần này hội tham gia đến tộc đàn thí luyện bên trong cũng là nàng nhõng nhẽo ngạnh vô số cầu khẩn đổi lấy kết quả, kể cả quân không có lỗi gì ở bên trong bốn người, xuất hành trước đều bị coi chừng dặn dò qua, bất luận như thế nào Toto an toàn không thể ngoài ý muốn nổi lên. Dưới mắt ma tộc khiêu chiến, vô luận như thế nào Toto cũng không thể chàng, nếu không một khi ra sai lầm, bọn hắn ai cũng đảm đương không nổi. Quân không có lỗi gì nghe vậy trầm mặc, hiển nhiên Tề Vân làm dễ dàng chính phù hợp trong lòng của hắn suy nghĩ. Ma tộc tu sĩ khóe miệng cười lạnh, chỉ ý càng lớn, thản nhiên nói. Bản ma tu vi cùng cái này nhân tộc nha đầu tương đương, lần này khiêu chiến, hẳn là nàng đúng là không dám nhận chiến hay sao? Hay là nói, nàng này thân phận cao quý tại ngươi trong nhân tộc thuộc về đặc quyền đẳng cấp tồn tại cho nên các ngươi không muốn lại để cho hắn phạm hiểm. Nói đến tận đây chỗ cái này ma tộc tu sĩ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể ma khí bốc lên càng thêm kịch liệt, một đạo như ẩn như hiện tổ ma thân ảnh xuất hiện tại đầu của nó đỉnh, tuy nhiên mỏng manh thực sự đầy đủ cho thấy người này thân phận. Vương tộc cổ ma, chỉ có trong cơ thể đựng tinh thuần vương tộc huyết mạch mới có thể hiển hóa tổ ma thân ảnh. Cần biết vương tộc cổ ma, tại ma tộc bên trong là tuyệt đối cao đẳng tồn tại, giống như trong tộc vương giả tôn quý vô cùng. Vương tộc cổ ma cô sát, hôm nay khiêu chiến nhân tộc nữ tu, người có nên hay không chiến? Dùng ma tộc vương giả hậu duệ thân phận khiêu chiến, phân lượng nhưng lại lập tức tăng vọt vô số. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân không có lỗi gì, ta ma tộc vương giả cũng đều vì tộc đàn danh dự đẫm máu chiến đấu hăng hái, dù là vứt bỏ tánh mạng cũng hào không sợ hãi, hẳn là ngươi nhân tộc tôn quý tu sĩ có thể thoát thân sự tình bên ngoài không dính nguy cơ, hung hiểm chém giết tất cả đều giao cho bình thường tộc nhân. Việc này nếu là quả thật gì kẻ dưới phục tùng. Này Nhật Bản ma thân đệ, vương tộc huyết mạch cô sát khiêu chiến ngươi nhân tộc tu sĩ cả hai tu vi tương đương, ngươi nếu là dám can đảm chối từ, liền chứng minh là đúng bản ma trước khi nói làm thật, nơi này phần đông nhân tộc đạo tâm trong sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha ha ha, ta ma tộc cũng không bắt buộc, như các ngươi thật đúng cự tuyệt cũng không sao, cuối cùng nhất tổn thương nhân tộc sĩ khí cùng ta ma tộc cũng vô can hệ. Cô bắn cuồng tiếu mở miệng, thanh âm tại pháp lực gia trì hạ hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, gào thét bành trướng, lập tức truyền khắp toàn bộ đài chiến đấu, sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe nói. Nhân tộc tu sĩ tất cả đều sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt vẻ phức tạp hướng nhìn lại, sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều hội tụ đến quân vô hối thân, bởi vì giờ phút này, chiến hoặc không chiến cuối cùng nhất lựa chọn quyền lợi nắm trong tay hắn. Vô số dị tộc cường giả trong nội tâm âm thầm thở dài, ma tộc cực kỳ lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, lập tức liền đem quân không có lỗi gì đẩy danh tiếng đỉnh sóng, buộc hắn làm ra lựa chọn. Trận chiến này đáp ứng tắc thì mọi sự dễ nói, nếu không thế tất hội dẫn đến nhân tộc tu sĩ bất mãn, sự sở hữu uy tín đã bị thương tổn nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới nhân tộc sĩ khí giảm mạnh tiến tới đánh mất thương nguyệt khe bách tộc hội minh giao chiến vấn đỉnh cơ hội. Mỗi người đều có thể nhìn ra điểm ấy, quân không có lỗi gì lui không thể lui. Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người sắc mặt triệt để âm chìm xuống, trong mắt kinh sợ chỉ ý ti không hề pháp che lấp. Toto mím môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Không có lỗi gì sư huynh, đã cái này ma tộc muốn khiêu chiến Toto ta đây liền cùng hắn đã làm một hồi. Gia Gia nói, chúng ta nhân tộc thiên phú cũng không phải là tốt nhất, số lượng cũng không phải là tối đa, nhưng có thể có hôm nay như vậy cục diện chiếm cứ linh giới cường tộc vị, có được mênh mông lãnh thổ quốc gia, dựa vào là tộc đàn tiền bối tu sĩ che giả măng mọc hung hãn, không sợ chết cố gắng, vừa rồi đúc thành hôm nay cục diện. Toto với tư cách Gia Gia cháu gái, là không thể cho hắn lão nhân gia mất mặt đấy. Toto cha mẹ cũng đều là vẫn lạc tại tộc đàn bên trong chiến trường, hiện tại đối mặt dị tộc khiêu chiến, nếu là ta tránh lui rồi, trong nội tâm cũng sẽ biết bất an đây này. Tiểu nha đầu than nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vài phần vui vẻ. Còn nữa nói người ta cũng không nhất định sẽ thua nha, lúc trước ta có thể trọng thương cái này ma tộc tiểu tử, hôm nay tự nhất định cũng có thể, chư vị sư huynh sư tỷ làm gì khẩn trương như vậy. Quân không có lỗi gì quay người, ánh mắt rơi vào Toto thân, thấp giọng nói. Toto, ngươi đem làm thật không sợ. Toto lắc đầu, ngậm miệng nói. Gia Gia cho Toto không ít bảo bối, cho dù thật sự đánh không lại hắn, bằng vào pháp bảo chiến thắng chắc là không khó đấy. Cùng lắm thì ta lên đài về sau tựu mã đem ra sử dụng bảo vật ra tay, chắc có lẽ không có việc không có lỗi gì sư huynh không cần phải lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân không có lỗi gì im miệng không nói ít khi, lập tức khẽ gật đầu. Hôm nay nếu không phải ứng trận chiến này, mặc kệ hắn có gì lý do, cũng sẽ ở tộc đàn cao tầng trong mắt mất phân thật lớn. Với tư cách tộc đàn cao tầng tu sĩ, bọn hắn ánh mắt trường viễn, xem là cả tộc đàn đại cục, tuyệt không so đo một người một vật tổn thất. Như là vì chiếu cố Tô Tô, cự tuyệt trận chiến này, dù là bởi vậy đạt được Tô trưởng lão hảo cảm cũng không cách nào đền bù tổn thất của hắn. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ, loại này tổn thất hắn không cách nào thừa nhận. Khổ tâm tạo nghệ, vất vả cần cù kinh doanh, mấy ngàn năm cố gắng mới có thể có giờ này ngày này địa vị, muốn hắn buông tha cho vô luận như thế nào đều làm không được. Tung hoành mới tuyến tiếng chung lưới hội viên không biết đoàn người trông thấy chưa, hoa 10 khối tiền có thể tính tiền tháng xem bán đứt không tiểu thuyết, cá nhân cảm giác rất đáng đó a. Hơn nữa bây giờ đang ở làm miễn phí xin dùng thử hội viên hoạt động đâu rồi, các huynh đệ còn không mau ra tay, còn 2 ngày tựu hết hạn rồi. Kết nối, ghi nhớ. Mua hội viên về sau đừng quên cho ta nâng cổ động AH, phiếu vé đến trước tiên ở cái này chúc đại gia xuân tiết khoái hoạt rồi, cách chương.